tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2210, khống chế thứ 8 thời không, 1, góc truyện audio.com, thời không vị diện độc lập, vô số điểm sáng kết thành một sợi dây, lít nha lít nhít, còn mênh mông hơn vũ trụ tinh hải, rút ngắn khoảng cách xem xét, mỗi một điểm sáng đều là ảnh thu nhỏ của một thời không. Tần Quân đang dùng ý thức thao túng hết thảy, hắn cũng không biết tràng cảnh bên ngoài, chuyên tâm ở nơi này. Nguyên vị diện thứ 8 thật sự là quá bao la, số lượng sinh linh đã siêu việt phạm trù thống kê, sinh ra thời không song song càng nhiều vô số, khiến cho Tần Quân ở thời điểm sáng tạo thời không tuyến, tu vi cũng đang chậm rãi tăng cường. Ở trong quá trình này, tâm thần của Tần Quân vô cùng chuyên chú, như máy móc làm việc. Không biết qua bao lâu, có lẽ ngắn ngủi một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng tang thương. Rốt cục thành công sáng tạo thời không tuyến, đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lại trường khống thời không, thu hoạch được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội chinh triệu thần ma. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên ở trong đầu Tần Quân, đại biểu cho Tần Quân đã khống chế thời không của nguyên vị diện thứ 8. Ý thức của Tần Quân bắt đầu hiển hiện, đứng ở trong thời không tuyến, vô luận phía trước hay phía sau, đều không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Điểm xuất phát của nguyên vị diện thứ 8 không biết ở đâu, tương lai càng xa vô tận. Tần Quân nhìn thời không tuyến còn muốn hùng vĩ hơn hồng mông thời không tuyến vô số lần này, hắn lâm vào trong trầm tư. Hắn đang suy nghĩ mình có nên xuyên qua hay không? Dựa theo lúc trước gặp được quang ảnh nói, hắn sẽ thành tồn tại mạnh nhất, sáng tạo thiên nguyên đế tộc, sáng tạo hết thảy. Chẳng lẽ như lúc ở hồng mông, hắn xuyên qua đến trước khi hết thảy bắt đầu, thành là chúa tể cao nhất? Nhưng mở đầu của nguyên vị diện thứ 8, khẳng định đã có nguyên vị diện khác. Coi như Tần Quân muốn xuyên qua cũng phải thu phục thời không của các nguyên vị diện khác mới có thể xuyên qua đến sớm nhất chân chính. Chờ một chút, Tần Quân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cuối cùng của thời không tuyến thông hướng tương lai. Hắn chợt phát hiện mình một mực lâm vào nhầm lẫn, chính như quang ảnh trong tổ nguyên thần tượng nói, ta không ở quá khứ cũng không ở tương lai, ta ở chỗ cao nhất. Hắn không nhất định phải xuyên về quá khứ. Xuyên qua tương lai cũng được, tương lai của nguyên vị diện thứ 8 cùng với tương lai của những nguyên vị diện khác đều phát triển trên một sợi dây, chí ít về thời gian là như thế. Tần Quân càng nghĩ càng kích động, nhịp tim có chút tăng tốc. Hắn bỗng nhiên bay về phía tương lai, cấp tốc qua lại thời không tuyến. Cùng lúc đó, nhục thân của Tần Quân cũng biến mất không thấy gì nữa, tiến vào thời không vị diện độc lập. Một màn này để đám người bàn cổ thất kinh, ngay cả nguyên chủ thứ 7 cũng như thế. Chuyện gì xảy ra? Thời thần quân chủ kinh ngạc hỏi, vô ý thức nhìn về phía nguyên chủ thứ 7. Thần là nguyên chủ, vậy mà để Tần Quân chạy trốn. Nguyên chủ thứ 7 nhíu mày, trầm giọng nói. Khí tức của hắn biến mất, không có khả năng. Mặc dù là nguyên chủ, khống chế hết thảy của nguyên vị diện thứ 7, có thể tùy ý vượt qua thời không, nhưng nàng không thể khống chế thời không, bởi vì nàng không có vận mệnh chi luân, không cách nào sáng tạo ra thời không vị diện độc lập, chớ nói chi là. Góc truyện audio.com Thời không tuyến, thời không vị diện độc lập cực kỳ cao cấp, chí ít cao cấp hơn nguyên vị diện, cho dù là nguyên chủ thứ 7 cũng không thể truy tìm. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là nguyên chủ thứ 7 thư giãn, hơn nữa còn có đám người bàn cổ bảo hộ. Khẳng định là các ngươi đùa nghịch mánh khóe, là sĩ tín nổi giận, hắn xem như thần ma tương đối sớm liền theo Tần Quân, trung thành tuyệt đối, Tần Quân ở dưới mí mắt của hắn biến mất, để hắn bạo tẩu. Lúc này dẫn theo Kỳ Lân Bá Vương Thương đánh tới. Thần ma khác cũng như thế, ngay cả Lục Áp đạo nhân cũng đằng đằng sát khí. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, cách chương.